một cái chớp mắt mà xuống. Trong không khí, phát ra một tiếng âm thanh bén nhọn. Trường kiếm kia thoáng động. Xoạt xoạt một đạo giòn vang âm thanh truyền ra. Hỏa tước trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, quanh thân ba trường rét căm căm đông kết uy thế thế mà tại suy giảm. Đại hồng bào lật qua lật lại. Hỏa tước thần sắc trở nên có chút hung lệ. Quanh thân đông ghét ra lít nha lít nhít băng xương. Hai tay hướng phía trước nhô ra. Đem kia chém xuống trường kiếm một mực kẹp lấy. Không cách nào tiến thêm mảy may. Mạc Vấn Thiên không khỏi cười một tiếng. Trên trường kiếm, vô tận kiếm khí bộc phát ra, huyết quang tói lên. Kiếm biến mất. Hỏa tước trên hai tay mười ngón thế mà bị vô tận kiếm khí triệt để phá hủy, chỉ để lại máu thịt me bét bàn tay. Kịch liệt đau nhức khiến cho hỏa tước thần sắc trở nên rất là vặn vẹo. Rét căm căm khiến cho trên bàn tay máu tươi tức thời ngưng kết. Trong không khí, huyết khí uyển như tờ giấy bên trên thổi ra mực nước. Đông kết trong không khí. Hỏa tước ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, bờ môi có chút khinh động, không biết tại ngôn ngữ lấy thứ gì. Mạc Vấn Thiên khẽ cười một tiếng. Hỏa tước thân thể thoáng động, đại hồng bào bay phất phới. Hóa thành một đạo hồng quang biến mất giữa thiên địa. Mạc Vấn Thiên chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước. Trầm muộn thanh âm tựa như nhịp trống vang lên. Quanh thân tán phát khí thế càng ngày càng cường đại. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh. Quan sát đám người. Ta Mạc Vấn Thiên sinh tại Kiếm Tông. Lớn ở Kiếm Tông. Cả đời làm Kiếm Tông vất vả. Phút cuối cùng chết rồi. Không cách nào đào thoát thao lục mệnh. Còn phải làm Kiếm Tông trảm bất bình. Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói. Trong đôi mắt, khí thế bế nghệ thiên hạ. Mạc ra. Lý Kỳ Phong cảm giác được cổ họng của mình bên trong bị chặn lại một khối đá, để hắn có chút không cách nào nói ra. Mạc Vấn Thiên thân thể lập tại thiên không phía trên, dựa lưng vào quang môn, trong thần sắc mang theo ý cười. Ánh mắt di động. Rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Mạc Vấn Thiên cười cười đối Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cách lên. Quay người. Tiến vào quang môn bên trong. Trong chốc lát. Thiên không phía trên thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Đột nhiên, giữa thiên địa, gió xoáy vân dũng, khí thế chợt biến. Mười đạo hồng quang biến mất giữa thiên địa. Trong nháy mắt, lâm vào trong yên lặng. Kiếm Sơn phía trên. Kia ngồi xếp bằng thân thể lập tức tựa như không xương. Thẳng tắp lưng cúi xuống đến. Trên gương mặt. Quang trạch triệt để tán đi. Đều là nếp gấp. Người chết điểm lấm tấm dày đặc. Lý Kỳ Phong ngửa nhìn lên bầu trời. Cầm kiếm hai tay nổi gân xanh thân thể có chút run rẩy. Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt nhỏ xuống. Thiên quải phong phía trên. Một mảnh trầm mặc. Mạc Vấn Thiên đột nhiên xuất hiện. Lấy vô địch tư thái trọng thương mấy vị cao thủ hàng đầu. Khiến cho thiên quải phong phía trên bầu không khí vốn ngột ngạt giảm bớt rất nhiều. Các vị. Mời rời đi nơi này. Mắt nhỏ xuống nước mắt rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Như không phải chính là ta Lý Kỳ Phong địch nhân không chết không thôi. Lý Kỳ Phong trong giọng nói phá lệ băng lãnh. Một mực tính quan độc cô thiên quân cười cười. Vừa sải bước ra, ngang qua mặt biển, một thuyền lá linh đinh giẫm tại dưới chân, phá sóng mà đi. Nhìn xem phụ thân của mình rời đi. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Dưới chân lại là nhẹ nhàng khẽ động, đứng thẳng sau lưng Lý Kỳ Phong. Rất là rõ ràng biểu lộ thái độ của mình. Độc cô cửu kiếm thân thể cũng là khẽ động. Đứng ở độc cô thần sau lưng. Trường kiếm cũng là trở vào bao. Trong thần sắc lại là mang theo cây gỗ khô thần sắc. Cho người ta một loại mục nát hương vị. Thiên quải phong phía trên không có người rời đi. Danh kiếm sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Để bất luận kẻ nào đều là không nguyện ý từ bỏ. Lý Kỳ Phong. Ngươi chớ có quát tháo. Hiện tại Mạc Vấn Thiên cũng là triệt để biến mất giữa thiên địa. Ngươi còn có cái gì cách bệ. Cứ việc xuất ra đi phong vũ hầu Quách Kinh Phong thần sắc chi hung tợn nói. Lý Kỳ Phong, giao ra trong tay ngươi danh kiếm, ta có thể không xuất thủ. Lại có người lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Cười nhìn có chút điên cuồng. Trong tay song kiếm khẽ động. cường hoành kiếm khí lập tức bộc phát ra. Cường đại giết chóc chi ý từ Lý Kỳ Phong trên thân phát ra, vô cùng nồng đậm. Song trong mắt có huyết sắc phát ra. Giờ này khắc này Lý Kỳ Phong tựa như là trong địa ngục đi ra tu la sát thần. Vẹn vẹn quanh thân phát ra cường đại giết chóc liền để cho người ngạt thở. Các ngươi đều đáng chết. Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Uyên Hồng khẽ động. Cuồng bảo uy thế tựa như giang hải chi thủy chảy xiết mà ra. Thương Lãng kiếm pháp đại giang đông khứ. Thái Thương thân kiếm phát ra yếu ớt chi quang. Cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Thế như sơn nhạc. Chấn áp mà xuống. Rời núi. Một người song kiếm. Lý Kỳ Phong thẳng hướng Quách Kinh Phong. Quách Kinh Phong bên người không ngừng có thân ảnh đi ra, hướng phía Lý Kỳ Phong chém giết mà tới. Kiếm quang lạnh thấu xương. Máu tươi không ngừng tói lên. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Quách Kinh Phong trước người. Quách Kinh Phong thân thể khẽ động, trường kiếm trong tay khẽ động, vô tận túc sát chi khí tỏa ra càn quét mà ra. Đây chính là Mạc Vấn Thiên tặng cùng kiếm pháp của ta, tên là Bách Chiết Kiếm Pháp. Bất khuất, cuối cùng được chân chương. Kiếm khí tung hoành ở giữa, Quách Kinh Phong lời nói tại Lý Kỳ Phong bên tai vang lên. Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng. Bởi vì bộ kiếm pháp này hắn cũng biết. Uyên Hồng kiếm thế nhất chuyển. Giống nhau kiếm chiêu giết ra. Quách Kinh Phong trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Không nên quên ta là kiếm tông đệ tử, ta học được tự nhiên muốn nhiều hơn ngươi rất nhiều. Hai người gặp thoáng qua. Lý Kỳ Phong thanh âm tại Quách Kinh Phong bên tai vang lên. Yến phản thái thương đâm xuyên Quách Kinh Phong phần bụng, cường hãn kiếm khí bộc phát ra, phá hủy lấy sinh cơ. Thân thể hướng phía trước xông ra. Quách Kinh Phong thần sắc biến đến vô cùng rung động, bộ pháp có chút lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất. Khó có thể tin nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cũng đã rời đi. Kiếm quang hắt vấy một mảnh. Lý Kỳ Phong hướng phía Thiên Huyền Tông đến đây cao thủ đánh tới. Khúc Trường Vân trong thần sắc lộ ra kinh ngạc nhưng. Từ đến Thiên Quải Phong đến nay. Hắn chính là đã là trầm mặc. Vì cái gì chính là không muốn gây nên Lý Kỳ Phong lực chú ý. Lại là chưa từng nghĩ Lý Kỳ Phong vẫn là đối hắn xuất thủ. Cường hoành nội lực càn quét mà ra. Khúc Trường Vân ngang nhiên xuất thủ. Khuấy động kiếm khí càn quét giữa thiên địa. Lý Kỳ Phong tựa như là một vị bị trùng điệp đại quân vây quanh đại tướng, không sợ chết liều mạng trùng sát. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn thoáng qua thiên không. Ngoài miệng không nói, thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn là ôm 10 vạn phần lòng cảm kích. Thân thể khẽ động. Tiện tay từ kiếm sơn phía trên rút ra một thanh kiếm. Độc Cô Thần thẳng hướng kia Tắc Hạ Học Quan đệ tử. Đã nhất định là địch nhân, như vậy căn bản không cần mảy may lưu tình. Xa xa thiên không phía trên. Một đạo nóng bỏng kim quang nổ bắn ra mà tới. Kia là Quế Viên thân ảnh. Miệng lớn thở hổn hển. Thanh âm uyển như phong lôi chi kêu to. Mồ hôi trên người đắt là đem quần áo triệt để ướt đẫm. Đủ có thể đủ vặn xuất thủy tới. Hai chân xích lõa. Quế Viên liều lĩnh hướng phía trước công kích. Thiên Hạ Kiếm Tông 22 chương 411 có bằng hữu từ phương xa tới một chói mắt kim quang nghiền ép thiên không mà qua. Phảng phất là lưu tinh xẹt qua. Trùng điệp rơi xuống đất. Một tiếng oanh minh truyền ra. Quế Viên thân hình cao lớn trùng điệp rơi xuống đất, nát thạch vẩy ra ở giữa, một đảo hố sâu to lớn lập tức hiện ra. Đám người động tác không khỏi trì trệ. Quế Viên phát ra động tính thật sự là quá lớn. Không thể không khiến bọn hắn coi trọng. Lý Kỳ Phong. Ta trở về Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia thật thà ý cười trong đôi mắt mang theo vẻ hưng phấn. Lý Kỳ Phong nhìn xem Quế Viên. Cảm giác được như là ở trong giấc mộng. Ngày đó tiểu viện ly biệt như là phát sinh ở hôm qua. Hôm nay cũng đã gặp được Quế Viên. Nhẹ nhàng gật đầu, Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói trở về liền tốt. Quế Viên sờ lên đầu của mình. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàm răng trắng. Trong đôi mắt hiện ra vô tận uy nghiêm. Nhìn chăm chú lên đám người. Lên tiếng nói.

cái này thiên quải phong phía trên đông ghét máu tươi còn chưa đủ nhiều không? Chu Triều Tiên thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong lại là chậm rãi lộ ra mỉm cười. Các vị, chớ có quên, hôm nay chúng ta đến đây mục đích là cái gì? Chu Triều Tiên thần sắc có chút tức giận nói. Ha ha, các ngươi cái gọi là mục đích bất quá là vì các ngươi áp tha hành vi che giấu mà thôi. Thật sự là dối trá. A Độc Cô Thần thần sắc khinh thường nói. Khặt khặt tiểu hoa nhi, nếu như chỉ bằng các ngươi mấy người này muốn để chúng ta thối lui, kia chỉ sợ có chút khó khăn à. Chúng ta đều là nửa thân thể vùi sâu vào hoàng trong đất người, há có thể để các ngươi mấy cái này miệng còn hôi sữa tiểu thí hài hù sợ. Nếu quả như thật như vậy thối lui, chỉ sợ chính là làm trò hề cho thiên hạ. Một vị thần thái tiều tụy, tóc hoa dâm lão giả chậm rãi lên tiếng nói. Trên người áo bào xám một tiếng có chút rách dưới. Hoa dâm tóc lơ lỏng, nhưng chật hẹp trong đôi mắt lại là chiết xả ra hàn quang lạnh lẽo. Đây cũng là cách lý. Lý Kỳ Phong cười lên tiếng nói. Lời còn chưa dứt, hai đạo áp bách tính khí tức cuốn tới. Trên thềm đá, hai thân ảnh đột nhiên nhảy ra. Lăng Không Hàn đến, Nghiêm Sơn đến. Sư phụ chủ nhân hai người đồng thời đối Lý Kỳ Phong hành lễ. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Còn chưa ngôn ngữ, một đôi to lớn kiếm rực lấy che khuất bầu trời uy thế mà đến. Kiếm rực phía trên mỗi một chuôi kiếm đều là tản mát ra vô tận hàn ý. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Kiếm rực thu hồi. Hoán Sa trong thần sắc mang theo một vẻ tức giận, chậm rãi hướng đi Lý Kỳ Phong. Nhiều như vậy thời gian không gặp, ngươi làm sao làm đến chật vật như thế? Hoán Sa ngữ khí giống như là trách cứ, lại mang theo nồng đậm quan tâm. Lý Kỳ Phong có chút bất đắc dĩ sờ lấy hướng sau gáy của mình muôi. Nói, ta cũng không biết. Dù sao chính là đến tình trạng như thế. Đối mặt với Lý Kỳ Phong gần như vô lại thái độ, Hoán Sa không khỏi lật ra một cái liếc mắt, chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía đám người. Đạo các vị, ta là Bát Dực Kiếm Vương con gái một, hôm nay chuyên tới để hộ đến Lý Kỳ Phong Chu Toàn. Không biết có thể Thiên Hạ Kiếm Tông 22 chương 412 có bằng hữu từ phương xa tới? Hai thấp giọng thổn thức âm thanh không khỏi vang lên. Tất cả mọi người ở đây đều là đem ánh mắt tụ vào đến Hoán Sa trên thân, thần sắc rất là phức tạp. Bát Dực Kiếm Vương Văn Tước thế nhưng là đã từng danh chấn giang hồ một đời ngoan nhân. Một kiếm mở tám cánh, tung hoành thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Lại là tại 20 năm trước không biết nguyên nhân nào, quy ẩn không ra. Lúc này, Hoán Sa đứng ở trước mặt mọi người để người không khỏi sinh ra hoài nghi. Bát Dực Kiếm Vương nữ nhi, không biết ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh một vị đã là khô tỏa dưới tấm bia đá. Gần như 50 năm lão nhân thanh âm khàn khàn nói. Hoán Sa khẽ cười một tiếng. Trong chốc lát, giữa thiên địa, chói mắt hào quang sáng chói bộc phát ra. Kiếm rực phía trên, từng cây vũ kiếm phía trên, tản mát ra khiến người ta run sợ sợ hãi chi uy. Cái này đầy đủ sao? Hoán Sa nhẹ giọng nói. Kia chất vấn người chậm rãi lắc đầu, nói, kiếm dược đích thật là không giả, nhưng là năm đó Kiếm Vương Văn Tước tên tuổi thật sự là quá vang rồi. Kiếm dược một chỗ dẹp yên thiên hạ, nhưng là phải biết, cái này kiếm dược chi uy mặc dù không học được, nhưng là cái này kiếm dược chi hình vẫn là có thể học hơn mấy phần. Cái này cũng không thể chứng minh cái gì. Hoán Sa nhẹ nhàng gật đầu. Trong thần sắc ý cười chậm rãi biến mất. Trầm thấp đè nén khí thế lập tức trực trùng vân tiêu phía trên. Tám đạo kiếm rực che chắn giữa thiên địa. Trong phút chốc, tám cánh tê động, hướng phía vị kia yêu nguyên chất vấn lão nhân chém xuống. Vô số vũ kiếm đúng như màn trời mà hàng. Phóng nhãn giữa thiên địa đều là kiếm. Trùng trùng điệp điệp kiếm tựa như là từ ngàn trượng vách núi mà rơi thác nước, thế không thể đỡ. Lão nhân thần sắc biến đổi. Đối mặt với như thế to lớn thế công, trong lòng sinh ra một tia không cách nào áp chế chấn kinh. Cái này Bát Dực Kiếm Pháp nhưng mà năm đó Kiếm Vương cơ hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tuyệt học. Như thế hoán xa đắc là đem nó tu luyện chi đạt đến tròn chi cảnh. Uy lực cho dù không thể chịu nổi so kiếm vương 10 phân, lại cũng là có 7-8 phần hỏa hầu. Thân thể khẽ động, lão nhân bên người bàng bạc nội lực sập sờn mà ra, tựa như là vùng bình nguyên kia phía trên chậm rãi chảy xuôi dòng sông. Từng đầu bình tĩnh mà an tĩnh chảy xuôi, cùng kia tranh vanh tất lộ vẻ kiếm uy đoạn nhưng bất động. Kiếm khí sắc bén đã là đâm rách lão nhân có chút ố vàng quần áo. Lão nhân giơ tay lên, đôi mắt ngưng tụ. Hai tay vừa nhấc, kia bình tĩnh hòa hoãn chảy xuôi dòng sông lập tức tựa như cử long phóng lên tận trời. Trong bình tĩnh bộc phát ra cường hoành vô song khí thế. Thân thể hướng phía trước khẽ động, chín đầu nội lực biến thành cử long phá không mà ra, mang theo uy thế ngập trời, hướng phía kia trùng trùng điệp điệp kiếm hà mà đi. Oanh oanh hình như có hạn lôi tại mùa đông thiên không phía trên nổ vang. Cường đại dư ba hóa thành đạo đạo vầng sáng trải ra mà ra, tựa như lưới đao sắc bén quét ngang mà ra. Thiên quải phong phía trên bụi mù nhất thời. Hoán xa lăng lập hư không bất động, kiếm rực có chút vỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem kia có chút chật vật lão nhân. Hai tay áo đã là triệt để vỡ nát, lộ ra gầy còm cánh tay. Phía trên đảo đảo gân xanh uyển như cầu long co lại. Hai tay hổ khẩu chỗ mơ hồ chảy ra vết máu. Không biết lần này có thể hay không chứng minh thân phận của ta. Hoán xa thanh âm bình tĩnh hỏi. Lão nhân chậm rãi cười một tiếng, hai tay nhẹ nhàng lắc một cái, quanh thân tản mát ra khí tức cường đại lập tức bình tĩnh lại. Có như vậy mấy phần ý tứ. Bất quá ngươi chỉ là kiếm vương nữ nhi, có thể làm được gì đây? Hoán xa thân thể hướng phía trước bước ra một bước, nói: ta có thể làm có thật nhiều. Lão nhân chậm rãi cười một tiếng, vậy ta chính là phải thật tốt nhìn một chút. Thiên quải phong phía trên lâm vào ngắn ngủi yên lặng, tựa hồ sự tình phát triển cùng trong dự liệu cực kỳ không giống. Nhìn như thân đơn lực mỏng Lý Kỳ Phong lại có cường ngạnh như vậy hậu trường che chở. Cái này khiến rất nhiều tâm hoài ruột thai trong lòng người không khỏi có chút khó chịu. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua đám người trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Quay người, cõng lên Mạc Vấn Thiên thi thể. Mạc Vấn Thiên nói cho hắn, muốn đem cho cốt của hắn rơi tại vô tận trong Đông Hải. Hiện tại Lý Kỳ Phong phải hoàn thành Mạc Vấn Thiên nguyện vọng. Một bước, hai bước, Lý Kỳ Phong từ trên thân kiếm đi xuống. Quế Viên, Độc Cô Thần cùng Hoán Xa làm bạn tại bên người. Lăng Không Hàn cùng Nghiêm Sơn thân thể theo sát phía sau. Yên lặng trong đám người yêu nguyên duy trì trầm mặc, không có người ngôn ngữ, cũng là không có xuất thủ. Lý Kỳ Phong chậm rãi hướng đi thềm đá. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Đợi một chút. Lý Kỳ Phong, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể như vậy tùy tiện rời đi sao? Chu Triều Tiên phá vỡ trầm mặc. Lý Kỳ Phong ngừng lại bước chân, quay người nhìn về phía Chu Triều Tiên, nói: ngươi muốn như thế nào? Chu Triều Tiên không khỏi cười một tiếng, nói: Khốn Long Tốc thời điểm, ngươi chém giết ta Đạo Tông trưởng lão Thiên Kiêu đệ tử, còn cưỡng ép đoạt đi ta Đạo Tông Tiêu Diêu Côn Bằng Quyết. Cái này chẳng lẽ không có thuyết pháp sao? Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn xem Chu Triều Tiên cười cười. Lý Kỳ Phong, cái này Lăng Không Hàn thế nhưng là ta Thiên Huyền Tông phản đồ. Hai tay càng là dính đầy huyết tinh. Ngươi lại là đem nó thu làm đồ đệ. Thật chẳng lẽ cảm thấy ta Thiên Huyền Tông dễ khi dễ sao? Khúc Trường Vân thần sắc tái nhợt nói. Ta các hạ học quan đại diễn thiên tượng quyết có phải hay không cũng nên trả lại. Diệp Cuồng trưởng lão chết ngươi có phải hay không cũng nên có chỗ bàn giao? Lại có tiếng âm vang lên. Kia là các hạ học quan tứ đại trưởng giáo một trong Mộ Dung Lệ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm tràn đầy. Các ngươi nói đây hết thảy bất quá là các ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Ta Lý Kỳ Phong không có nửa điểm thuyết pháp, cũng là không có cái gì bàn giao. Hy vọng các vị thứ lỗi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Thiên quải phong phía trên, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng khẩn trương. Vậy liền đều bằng bản sự đi. Vị kia thần thái tiều tụy, tóc thưa thớt lão giả chậm rãi lên tiếng nói.

Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh ý cười, chậm rãi đi ra, nói: Kiếm Tông cho tới nay chính là đế quốc trong lòng một cây gai, mỗi thời mỗi khắc không nghĩ nhổ đi. Hiện tại Kiếm Tông thế nhỏ, đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói ra: Đế quốc một chiêu này hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại, mượn đao giết người, không để lại dấu vết, gây nên đem mấy đại tông môn đẩy lên Kiếm Tông mặt đối lập. Dạng này đã cực lớn tiêu hao giang hồ thực lực, cũng có thể thừa cơ diệt trừ Kiếm Tông một cách uy hiếp. Thật là có lời. Độc Cô Thần Thần khuôn mặt phía trên lộ ra một tia cười lạnh, nói: Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vô luận là ai muốn đối Kiếm Tông ra tay, cũng muốn vỡ nát mấy cái răng. Nhất định phải làm cho hắn biết cái gì là đại giới. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nói: Đại ca, ngươi không phải đệ tử của Kiếm Tông, ngươi thì không nên đi. Ngươi đã giúp ta thật sự là nhiều lắm, ta không muốn đem ngươi liên lụy vào. Trương Tiểu Ngư cười cười, vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai, nói: Đã ngươi có thể gọi ta một tiếng đại ca, như vậy vô luận chuyện gì phát sinh ta đều phải bồi ngươi. Đừng bảo là vì tốt cho ta. Ta nghe cách ứng hoảng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia động dung, hầu kết nhấp nhô, chậm rãi nói: Vậy ta chính là thuận cách này một phần tình, cứ việc ta không biết nên đi như thế nào hoàn lại. Trương Tiểu Ngư lắc đầu, nói: Ngươi không cần thường còn cái gì, ngươi một tiếng đại ca chính là giá trị phải trả lại hết thảy. Lý Kỳ Phong cười cười, gật gật đầu, nói: Chúng ta nên đi Kiếm Tông. Trương Tiểu Ngư nhìn thoáng qua tiểu viện bên ngoài, nói: Là lúc này rồi, ta sớm đã phát ra mật tín, để Ngư Long Bang cao thủ tiến về Kiếm Tông. Hiện tại chúng ta xuất phát, chỉ cần thời gian nắm chặt, hẳn là có thể trong cùng một lúc đến. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường. Độc Cô Thần lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, nói: Các ngươi trước một bước xuất phát, ta còn cần hoàn thành một việc. Sự tình gì? Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Thanh lý môn hộ. Lý Kỳ Phong quanh thân tán phát sát ý trở nên càng thêm lăng liệt mấy phần. Độc Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ nghĩ đến thứ gì, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói: Chú ý an toàn, cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi hẳn là có thể ước lượng rõ ràng. Trong lòng ta tự có tính toán, ngươi không cần lo lắng. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong chính là dẫn đầu đi ra ngoài. Rất nhanh, trong tiểu viện trở nên an tĩnh lại. Vài con khoái mã nhanh chóng rời đi, một không bánh xe tiếng ầm ầm không ngừng, xe ngựa cũng là phi tốc đi theo. Phong Vũ Hầu phủ bên trong, làm thành bá chủ một phương, Cự Thạch thành chân chính trường khống giả. Phong Vũ Hầu phủ tu kiến có thể nói là phú quý đường hoàng đến cực điểm. Năm đó tu kiến thời điểm, thế nhưng là đưa tới không ít chỉ trích, thậm chí có người còn không tiếc lấy sinh mệnh hướng về ở xa đế đô Long Việt trình lên khuyên ngăn. Vạch tội Phong Vũ Hầu Quách Đông Lôi vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, dùng để xây dựng hầu phủ. Đáng tiếc là đưa lên sổ gấp giống như đá ném vào biển rộng, không có phản ứng chút nào. Đầu người lại là một cái tiếp một cái rơi xuống đất. Cự Thạch thành bên trong trong lòng bách tính đều là phi thường rõ ràng. Cái này Phong Vũ Hầu phủ hoàn toàn là xây dựng ở vô số máu tươi phía trên. Phong Vũ Hầu giống như núi cao to lớn sát uy, khiến cho Cự Thạch thành bên trong bách tính là giận mà không dám nói gì. Hôm nay một đạo ầm ầm tiếng vang âm thanh truyền ra, Phong Vũ Hầu phủ khí thế kia bất phàm, đại môn tại tiếng vang bên trong oanh sập ngược lại đất. Cổng hai con to lớn sư tử đá, tựa như là từ thiên không phía trên rơi xuống lưu tinh, ngang nhiên nhập vào trong sân, tràn ra vô số bụi bặm. Lý Kỳ Phong chắp tay sau lưng, sau lưng tựa như nhàn nhã tản bộ đi ra Phong Vũ Hầu phủ bên trong. Trong phủ vội vàng tiếng bước chân lập tức vang lên. Trong nháy mắt trùng điệp ngân giáp chiến sĩ đã là đem Lý Kỳ Phong bao quanh vây khốn. Cái gì người? lại dám xông vào Phong Vũ Hầu phủ, thật là chán sống vị. Cáo kỉnh chất vấn tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong lộ ra một tia dễ hiểu ý cười. Ánh mắt đảo qua vây tập ở bên người binh lính. Ngữ khí băng lãnh mà nói. Các ngươi vẫn là rời đi thôi. Ta hôm nay đến là vì cùng Phong Vũ Hầu Quách Đông Lôi hiểu rõ một ít chuyện. Không có quan hệ gì với các ngươi. Làm càn thật to gan. Ngôn ngữ còn chưa kể xong, thanh âm chính là im bặt mà dừng. Một đạo thân hình cao lớn chính chậm rãi ngược lại đất, nơi cổ họng, máu tươi chính đang bắn tung mà ra. Ta không muốn giết người, thế nhưng là các ngươi cũng không nên bức bách ta. Lý Kỳ Phong ngữ khí rất nhẹ, phân lượng lại là 10 phần. Vây tổ binh lính lập tức truyền ra thấp tao động. Đôi mắt ngưng tụ. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động. Song trong tay áo trùng trùng điệp điệp kiếm khí lập tức hội tụ thành vì hai đầu cử long. Ai có thể phát tranh vanh uy thế. Mãnh liệt kiếm ý tựa như là sơn nhạc gánh nặng đặt ở mỗi một vị sĩ tốt trên thân. Cút! Lý Kỳ Phong phát ra một tiếng gầm thét. Kiếm khí hóa rồng. Tiếng gầm rung khắp trong hầu phủ, dư âm thật lâu không tiêu tan. Chói tai ông minh sinh ra. Ở đây mỗi một vị chiến sĩ thần sắc đều là biến đến vô cùng tái nhợt. Tựa như là thấy được lệ ruột lấy mạng. Thân thể run rẩy không ngừng. Hai đùi rung động ở giữa. Thậm chí có người tản mát ra khó ngửi mùi. Ha ha! Lý Kỳ Phong, ngươi trận thế thật to. Nơi này là Phong Vũ Hầu Phủ. Không phải ngươi nhưng tự do buông thả địa phương. Một đạo mang theo cuồn cuộn nội lực thanh âm truyền đến. Những cái kia bị sợ mất mật binh lính lập tức tỉnh táo lại. Mặt lộ vẻ xấu hổ. Hướng về sau thối lui. Kiếm khí biến thành cử long chôn vùi ở trong hư không. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Ta bản ý Phong Vũ Hầu sẽ giống như là rùa đen như vậy. Co lên cổ không dám ra đến ta đường đường Phong Vũ Hầu há có thể để ngươi một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử hù sợ. Ngươi thật sự chính là sẽ nghĩ tưởng. Lại nói ta cái này Phong Vũ Hầu phủ cũng không phải ngươi nghĩ đến liền có thể tới địa phương. Đã ngươi đã tới. Như vậy thì đừng đi, ta có thể đến. Tự nhiên là có ta biện pháp ra ngoài. Đó chính là muốn nhìn ngươi có mấy phần khả năng năng lực. Tự nhiên là có. Bất quá sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hôm nay ta chính là đến vì Mạc gia thanh lý môn hộ. Lý Kỳ Phong ngữ khí trong lúc đó biến đến vô cùng rét lạnh. Thiên Hạ Kiếm Tông 22 chương 421 tâm kiếm chi uy băng lãnh ngữ khí tựa như là trời đông giá rét thời điểm thổi qua mặt hồ. Gió Phong Vũ Hầu Quách Đông Lôi không khỏi cảm giác được một tia băng lãnh chi ý. Giết! Quách Đông Lôi thần sắc trở nên có chút dữ tợn, tay phải trùng điệp vung xuống. Vây tụ tại Lý Kỳ Phong bên người binh lính lập tức thần sắc biến đổi, quân lệnh như núi. Cứ việc tay cầm đao còn run rẩy lại như cố chém vào mà ra. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Không khí quanh thân bên trong không ngừng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Như là gió xuân thổi nhíu mày ao nước, một đạo vù vù thanh âm đâm rách hư không. Những cái kia đại đao chém vào mà ra, binh lính cảm giác được cổ họng của mình chỗ không khỏi mát lạnh. Tựa hồ là mùa đông dưới mái hiên băng trụ xẹp qua cổ họng. Nhẹ nhẹ ý lạnh để người thân thể không khỏi chấn động. Lại là mang theo một phen khác kích thích trong chốc lát. Nóng hổi chi ý thay thế băng lãnh chi ý tới như vậy cấp tốc. Như vậy tấn mãnh cúi đầu, máu tươi chính đang không ngừng phun ra. Tư giữa không trung gợn sóng chậm rãi lan tràn mà đi. Chói tai tiếng gào khoảng cách Quách Đông Lôi càng ngày càng gần. Quách Đông Lôi thần sắc trở nên có chút bức rứt bất an, tay phải có chút khẽ động, một đạo hàn quang đột nhiên hiện ra. Kia là một thanh trường đao. Vẹn vẹn chuôi đao chính là dài đến 33 tấc, lưới đao phía trên. Chuyển ra hô hố thanh âm. Đột nhiên chém vào hướng kia trong hư không không ngừng nổi lên gợn sóng, lưới đao dễ như trở bàn tay phá vỡ kia lan tràn gợn sóng như là mở ra một khối đậu hũ đơn giản như vậy. Gợn sóng một phân thành hai. Tựa hồ quấy nhiễu đến cái gì. Kia bổ ra gợn sóng bên trong bộc phát ra khí thế kinh khủng. Đạo đạo kiếm khí trở nên kinh khủng vô song. Quách Đông Lôi thần sắc trở nên có chút sợ hãi. Thân thể đột nhiên khẽ động. Xoay quanh mà ra một hoành tảo thiên quân chi thế quấy hư không, lại là không chút nào được lợi đao. Phong ông Minh Chi Thanh trở nên càng thêm vội vàng. Quách Đông Lôi thần sắc trở nên càng thêm bối rối. Bởi vì hắn cảm thấy một tia vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Tựa hồ có người đem một thanh đao sắc bén đặt ở cổ họng của hắn phía trên. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền là có thể cướp đoạt tính mạng của hắn. Vô hình sát ý để Quách Đông Lôi trở nên có chút bực bội. Có chút điên cuồng, trường đao không ngừng huy động. Trong không khí ma sát phát ra thanh âm càng thêm gấp rút. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lại là lộ ra mỉm cười. Đôi mắt ngưng tụ. Một đạo lực lượng vô hình lập tức từ bộc phát ra, bình thản không có gì lạ. Lại là đem hư không hết thảy thành hai, vô hình vô ảnh. Lại là mang theo khiến người vô cùng e ngại uy thế sát cơ mãnh liệt bao phủ ở trong lòng Quách Đông Lôi. Sợ hãi trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt, một đạo sắc bén quang mang tại sống Quách Đông Lôi ánh mắt bên trong không ngừng phóng đại. Quang mang chợt lói lên. Quách Đông Lôi thân thể run rẩy. Ánh mắt bên trong đều là khó có thể tin, một tia máu tươi từ khóe miệng chậm rãi nhỏ xuống. Quách Đông Lôi thân hướng về sau ngã xuống. Tóe lên có chút bụi bặm. Toàn thân cao thấp. Sinh cơ đoạn tuyệt. Lại là không một chút vết thương. Trong thân thể. Lại là kinh mạch cố đoạn. Máu tươi chảy ngang. Như là phá đê hồng thủy. Càn quấy thể nội. Không ngừng mà từ thất khiếu bên trong phun ra ngoài, hư giữa không trung hiện động gợn sóng từ từ trở nên yên ắng bên trong. Lý Kỳ Phong chậm rãi quay người. Lặng yên rời đi Hầu gia chết hồi lâu sau. Một đạo bén nhọn kêu sợ hãi âm thanh truyền ra. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Quách Đông Lôi tựa như là một đầu vô cùng âm hiểm rắn độc. Nhìn bề ngoài người vật vô hại. Lại là tại thời khắc mấu chốt nhất phát ra một kích trí mạng. Lý Kỳ Phong là một cái hiểu được cảm ăn người. Mạc Vấn Thiên đối với ăn tình của hắn không thua kém một chút nào tái tạo chi ăn. Lý Kỳ Phong có thể vì Mạc Vấn Thiên làm không nhiều. Vì đó dọn dẹp một chút môn hộ vẫn là có thể. Từ Quách Đông Lôi xuất hiện trên Thiên Quải Phong một khắc, chính là lên Lý Kỳ Phong danh sách phải giết đối với một cái bạch nhãn lang. Căn bản không cần mảy may lưu tình. Chỉ có chỗ chi cho thống khoái. Khoái mã ra khỏi thành, Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo vẻ lo lắng. Kiếm Tông tương đương với hắn cái nhà thứ hai. Cứ việc trong nhà nhận qua có chút ngược đãi. Nhưng trong lòng thì cảm giác được rất là an tâm. Bây giờ nhà lại là gặp phải lớn nhất nguy cơ. Trong giang hồ các đại tông phái thế mà liên hợp lại bên trong đối Kiếm Tông xuất thủ. Kiếm Tông thế nhỏ, chỉ sợ là chân chính nguy hiểm, song tay nắm thật chặt dây cương. Lý Kỳ Phong tâm tình chưa từng như này bức thiết qua. Mưa gió nổi lên phong mãn lâu. Sáng sớm Kiếm Tông tắm rửa tại ánh nắng bên trong, hiển đến vô cùng tường hòa yên tĩnh. Chuông tiếng vang lên. Trên diễn võ trường bóng người từ từ nhiều hơn. Phá vỡ nguyên bản không khí an tĩnh. Rộn rộn ràng ràng bên trong. Đông đảo đệ tử bắt đầu tu luyện. Một thân ảnh yên tĩnh ngồi xếp bằng tại diễn võ trường biên giới. Sau lưng to lớn cây liễu rủ xuống treo khô cạn cành. Một thanh náo nhiệt kiếm đặt ngang ở trên đầu gối. Tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ. Sương mù nhàn nhạt tại bên người phiêu đãng. Mờ mịt bên trong tản mát ra hào quang bảy màu, cách đó không xa. Đứng mấy thân ảnh đang đứng, phát ra thấp giọng ngôn ngữ. Hắn liền là Triệu Giai. Cái kia đã từng tiến vào kiếm chủng người liền là hắn. Hắn kia một thanh kiếm lưu lại cho ta ấn tượng quá sâu, thật có thể chăng? Từ hôm qua sáng sớm cho đến bây giờ, đều là không nhúc nhích ngồi xếp bằng. Cố gắng giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng. Kia là tu luyện ngươi không hiểu. Ta hôm qua nghe được ta phong thanh. Kiếm Tông phải gặp khó khăn. Triệu Giai trở về là vì bảo hộ Kiếm Tông nói bậy. Ai dám đối Kiếm Tông xuất thủ. Mồm năm miệng mười thanh âm tựa như là sáng sớm chim sẻ rộn ràng, không ngừng truyền vào Triệu Giai trong tay. Triệu Giai mở ra hai mắt, trong đôi mắt, hai đóa nhảy vọt ngọn lửa trở nên yên tĩnh lại. Nếu như các ngươi thật không có việc gì làm, như vậy liền đến hậu sơn bổ củi, cho heo ăn. Ở chỗ này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau là không có chút nào ý nghĩa. Triệu Giai ngữ khí bình thản nói. Một vị gan lớn đệ tử trẻ tuổi thần sắc có chút cứng ngắc đi lên phía trước, chứng trạc đàng hoàng đối với Triệu Giai ôm quyền hành lễ, nói: Triệu sư huynh, ngài có phải hay không từng tiến vào kiếm chủng? Triệu Giai nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy kiếm chủng bên trong đến cùng có tồn tại hay không truyền thuyết minh kiếm đâu? Tuổi trẻ đất đệ tử tiếp tục nói. Triệu Giai chậm rãi lắc đầu. Đệ tử trẻ tuổi trong thần sắc không khỏi chảy ra vẻ thất vọng. Thật không có sao? Tựa hồ không có cam lòng. Vậy đệ tử lại một lần nữa lên tiếng hỏi. Ta lắc đầu có ý tứ là không biết. Kiếm chủng chính là ta kiếm tông tối uy nghiêm thần thánh địa phương. Cho dù là tiến vào, cũng là muốn ôm một viên tôn kính tâm. Chớ có để một chút vật gì khác mê hoặc ngươi. Cùng nó cả ngày sống ở mình chờ mong bên trong. Sao không đi cố gắng tu luyện? Tối thiểu muốn bảo đảm ngươi có thể sống sót. Triệu Giai ngữ khí bình hòa nói. Tuổi trẻ đất đệ tử gật gật đầu. Quay người rời đi. Triệu Giai lần nữa chậm rãi nhắm lại hai mắt. Lý Kỳ Phong, ngươi đến cùng ở nơi nào? Kiếm tông lần này tao ngộ nguy cơ thật sự là quá lớn. Ta sợ. Ta một người gánh không được. Hoa Thiên Hạ Kiếm Tông 22 chương 422 trở lại trốn cũ. Triệu Giai trong đôi mắt lộ ra một tia uể oải. Tương đối những cái kia diễn võ trường phía trên nói chuyện phiếm đệ tử, hắn lại là muốn vì Kiếm Tông suy nghĩ càng nhiều. Hiện Kiếm Tông thế nhỏ, cái khác tông môn tựa như đói thật lâu sư tử. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Kiếm Tông. Một khi hơi không cẩn thận sẽ mở ra huyết bồn đại khẩu. Không chút khách khí cắn xuống. Thức ăn ngon dừng lại. Hai con ngươi có chút nheo lại, ánh mắt bên trong hàn quang phát ra. Triệu Giai đem đặt ngang ở trên đầu gối kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, chậm rãi đứng dậy. Thừa dịp bây giờ còn có nhàn dư thời gian, cố gắng nhiều hơn tu luyện, nếu không, cuối cùng có một ngày các ngươi sẽ hối hận. Triệu Giai chậm rãi lên tiếng nói. Tác động đến bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt thu hồi trong không khí, nhiệt độ tựa hồ thấp xuống mấy phần. Triệu Giai hướng phía anh hùng lâu bên trong đi đến. Cảnh vật vẫn như cũ, lại là vật là người không phải. Năm đó sắt tay cùng nhau đối mặt lấy bốn đại tông môn cao thủ thời gian yêu nguyên rõ mồn một trước mắt. Tâm tình lại là không có chút nào vui sướng. Mang tới một tia nặng nề. Các ngươi đến cùng ở nơi nào? Triệu Giai phát ra một tiếng khẽ nói. Ngước nhìn anh hùng lâu bên trên những cái kia phù điêu đồ, Triệu Giai trong lòng sinh ra một tia bi trắng. Ta tới. Một đạo nhẹ giọng từ Triệu Giai sau lưng truyền đến. Triệu Giai thân thể hơi chấn động một chút. Quay đầu. Diệp Hạ đứng thẳng sau lưng Triệu Giai. Đã lâu không gặp. Triệu Giai lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói. Diệp Hạ trong thần sắc cũng là mang theo nồng đậm ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói thật là đã lâu không gặp. Triệu Giai có chút gật đầu, nói, ngươi thu được tin tức của ta rồi. Diệp Hạ gật gật đầu, nói, nhận được. Triệu Giai nói, không biết lấy lực lượng của chúng ta có thể không thể vì Kiếm Tông ngăn cản trận này hảo kiếp. Diệp Hạ lắc đầu, nói, rất khó. Triệu Giai nói, thật rất khó, bất quá trung quy muốn thử một lần mới có thể biết. Diệp Hạ ánh mắt chầm chậm đảo qua trên vách tường phù điêu đồ. Nói. Kiếm Tông hiện tại thế lực quá yếu. Một đôi bàn tay vô hình tại thôi động sự tình phát triển. Khiến cho toàn bộ giang hồ đều là đứng thẳng đến Kiếm Tông mặt đối lập. Cho dù là chúng ta lại có tâm. Cũng là không cách nào thay đổi toàn bộ cuộc diện. Chúng ta có thể làm chính là đem hết toàn lực đi bảo toàn Kiếm Tông thực lực. Lưu đến Thanh Sơn tại. Không lo không củi đốt. Đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao? Triệu Giai nhìn chăm chú lên Diệp Hạ. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Nói. Đây là ai nói cho ngươi? Diệp Hạ nói. Cái gì ý tứ? Triệu Giai chậm rãi lên tiếng nói. Y theo tính cách của ngươi. Tuyệt sẽ không nói ra như thế một phen. Diệp Hạ cười cười. Trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Trong chốc lát chói mắt kiếm quang tràn ngập anh hùng lâu bên trong. Từng đóa tuyết trắng hoa sen chầm chậm nở rộ. Mỗi một cách đều có bí mật của mình. Trung quy chỉ cần có thể đối Kiếm Tông hữu ích chính là tốt. Triệu Giai trong lòng tựa hồ hiểu mấy phần. Nói. Đúng là như thế. Không biết những người khác thế nào. Diệp Hạ chậm rãi quay người. Nhìn về phía sau lưng. Nói. ta tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ gấp trở về. Triệu Giai gật gật đầu, trong đôi mắt vẻ lo lắng giảm bớt mấy phần. Trong hoàng cung, Long Việt hất lên công làm phòng chế tác áo khoác lông chồn ngồi vây quanh tại hỏa lô bên cạnh. Chính bưng lấy một cuốn sách nhìn say sưa ngon lành. Một tiếng hắc bào vụ bá chính cúi đầu múa bút thành văn. Hồi lâu sau, vụ bá đem viết đồ tốt hai tay hiện lên đến Long Việt trước người. Nói, hoàng thượng ngài nhìn dạng này mô phỏng chỉ như thế nào? Long Việt tiếp nhận thánh chỉ, dò xét cẩn thận một phen, có chút nhíu mày. Trực tiếp mô phỏng tốt thánh chỉ ném tới trong lò lửa, cuốn lên ngọn lửa rất nhanh đem thánh chỉ đốt cháy sạch sẽ. Nói quá nhiều, dễ dàng chuyện xấu. Long Việt nhăn lại lông mày tán bình. Chỉ cần viết bốn chữ tùy cơ ứng biến. Long Việt lần nữa lên tiếng nói. Vẫn là hoàng thượng thánh minh, vụ bá nhẹ giọng nói. Long Việt liếc qua vụ bá. Nói, vụ bá ngươi cũng theo ta mấy thập niên. Cái này công phu nịnh hót vẫn là như thế vùng hơi. Vụ bá gượng cười vài tiếng. Lấy tốc độ nhanh nhất mô phỏng tốt thánh chỉ tỉ mỉ bịt kín. Hoàng thượng. Cái này truyền đi, vụ bá nhẹ giọng mà hỏi. Long Việt gật gật đầu. Nói. Mở cung không quay đầu lại tiến. Hiện tại đã là vạn sự sẵn sàng. Thiếu liền là một thanh phát hỏa. Vụ bá trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Trùng điệp gật đầu. Nói, chỉ cần kiếm tông triệt để hủy diệt, như vậy hoàng thượng ngài họa lớn trong lòng thế nhưng là giảm đi một nửa. Long Việt cười cười cầm trong tay bưng lấy thư quyển buông xuống. Sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng của ta một mực có một loại cảm giác. Lần này muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết kiếm tông, chỉ sợ sẽ không giống như là ta trong dự liệu dễ dàng như vậy. Long Việt ngữ khí trở nên có chút trầm thấp. Vụ bá thần sắc có chút biến đổi. Thuần thục đem phong tốt mê tín cột chắc. Một mực chim bồ câu trắng trực trùng vân tiêu. Trong nháy mắt biến làm một đạo điểm đen. Biến mất ở chân trời. Hoàng thượng làm gì chứng người khác uy phong. Kiếm tông hiện tại nhiều nhất bất quá là một mực bệnh lão hổ mà thôi. Chỉ phải thật tốt phí một chút công phu. Vẫn là có thể triệt để đem nó chém giết. Long Việt chậm rãi lắc đầu. Kia chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương mà thôi. Trực giác của ta nói với mình. Muốn triệt để diệt trừ kiếm tông vẫn là kém ta hỏa hầu. Long Việt chậm rãi lên tiếng nói. Vụ bá trầm tư một chút, nói cho nên. Lần này chúng ta không ra toàn bộ áp chủ bài. Long Việt gật gật đầu. Nói. Cho tới nay. Trong giang hồ tồn tại thực lực liền để cho ta kiêng kỵ. Lần này cung thân vương thành công đem kiếm tông đẩy lên giang hồ mặt đối lập. Chúng ta cũng là nhân cơ hội đi thật tốt tiêu hao một chút giang hồ thực lực. Vụ bá hướng phía trong lò lửa tăng thêm có chút than củi. Tiếp tục nói. Như thế chẳng phải là lại cho kiếm tông ra cơ hội thở dốc? Long Việt cười cười. Nói. Cơ hội thở dốc. Chỉ sợ là không thể nào. Muốn đem kiếm tông triệt để diệt trừ là rất khó. Nhưng là nếu như muốn đem kiếm tông bách ra thái càn cương thổ vẫn là có thể. Phải biết kiếm tông kiếm chủng bên trong. Thế nhưng là cất giấu thập đại danh kiếm chi ba. Đủ để cho vô số người giang hồ điên cuồng. Chúng ta lại ở trong đó trợ giúp. Kiếm tông chỉ có thể chọn rời đi. Ta tin tưởng rời đi đây cũng là kiếm tông trước mắt mà nói làm lựa chọn tốt. Vụ bá trong thần sắc lộ ra một vẻ lo âu. Nói. Mùa thu ngỗng trời bay về phía nam. Đầu xuân thời điểm. Yêu nguyên sẽ bay trở về. Kiếm tông tại bách dưới sự bất đắc dĩ rời đi. Như vậy liền là có tốt nhất thời cơ trở về. Như thế rất khó. Nếu quả như thật đến một bước kia. Toàn bộ giang hồ đều là kiếm tông địch nhân. Giang hồ bất diệt. Kiếm tông liền là rất khó trở về. Cho nên chúng ta lần này nhất định phải đem nước quấy đến vô cùng chọc nước. Càng đục chọc càng tốt. Dạng này mới có thể để cho kiếm tông cùng toàn bộ giang hồ triệt để đối đứng lên. Long Việt trong đôi mắt tản mát ra dị dạng quang trạch. Cả người tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ tâm. Một bộ hết thảy nắm chặt nơi tay tư thái.